Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Vụ Hoán Tinh Di. 1. Không có trả lời mà hội cái này trong tiếng kêu thảm đã mất đi sức chống cự. Không ngừng tràn ra hồn lực hải thi tộc tu sĩ. Hứa Thanh một bên hấp thu một bên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Não hải hiển hiện trong nhiệm vụ cho ra địa đồ tiêu ký. Dựa theo địa đồ tiêu ký đi xem, nơi đây là hòn đảo này điểm truyền tống một trong, vị trí tương đối ẩn nấp, mà ở trong đó lại có hải thi tộc tại mai phục câu cá. Có thể tưởng tượng giờ phút này cục diện đã rất tồi tệ. Cái này cùng nhiệm vụ ngọc giản, có chút không phù hợp. Rất nhanh, theo nơi đây sở hữu hải thi tộc hồn đều bị Hứa Thanh lấy đi. Hắn quay đầu đi hướng truyền tống trận, như muốn mở khải trở lại, đối với cùng nhiệm vụ miêu tả không phù hợp tình trạng. Thất huyết đồng đệ tử có quyền lựa chọn không tham dự. Nhưng thời gian không dài, Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống. Hắn phát hiện truyền tống trận tựa hồ bị kỳ dị nào đó chi lực áp chế. Không có thể đi trở về, chỉ có thể đến, có chút ý tứ. Hứa Thanh dứt khoát thân thể xông lên mà ra, tại cái này huyền diệu trạng thái dưới, trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung. Hắn không có ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà là hướng về tiền phương cấp tốc di động đồng thời. Mật thiết ngóng nhìn tứ phương, thể nội hấp thu tới hồn, cũng đang trùng kích pháp khiếu, nhưng theo pháp khiếu mở ra đến 40. Đến tiếp sau cần thiết hồn lực càng ngày càng kinh người. Một cái hải thi tộc tầm thường trúc cơ đã vô pháp làm đến sông phá. Cần càng cần nhiều hơn có thể. Hứa Thanh đối với cái này cũng có nhận biết. Giờ phút này ngóng nhìn toàn bộ hòn đảo về sau. Hắn nhìn qua bay xuống hắc tuyết cùng dung nham chi vũ. Thân thể chớp mắt rơi xuống. Ẩn thân tại một chỗ mặt đất rừng cây trên tán cây. Tán cây này bây giờ cũng đều một mảnh cháy đen. Diệp Tử đã không còn, chỉ còn lại có tàn mộc. Ở chỗ này Hứa Thanh đem huyền diệu trạng thái dập tắt, tự thân khôi phục như thường. Chân mày hơi nhíu lại, hắn mới nhìn rõ nơi xa có đại lượng hải thi tộc đại quân đang từ trong biển lên bờ, đồng thời cũng chú ý tới tòa đảo này tuyệt đại đa số vị trí đều có hải thi tộc thân ảnh, mà nhiều như vậy hải thi tộc tất định tồn tại huyền diệu trạng thái chi tu, cái gì đến kim đan tu sĩ cũng có khả năng tồn tại. Sở dĩ Hứa Thanh vừa rồi trong nháy mắt dập tắt tự thân huyền diệu trạng thái, hắn không muốn để người chú ý. Nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề. Hứa Thanh nội tâm đề phòng. Nhiệm vụ gợi ý không có nói rõ nơi đây tình huống như thế nguy cơ, mà hiển nhiên đón lấy nhiệm vụ 20 cái trúc cơ cũng không thể có thể ở chỗ này chống cự hải thi tộc đại quân. Tường hỗ chi gian chênh lệch cách xa. Đúng lúc này, Hứa Thanh thân phận lệnh bài đột nhiên truyền ra chấn động. Hắn quét mắt, chú ý tới phía trên chính mình chỗ tiếp đảm nhiệm vụ. Xuất hiện biến hóa. Hải thi tộc đại quân tập kích Trân Châu quần đảo, chuyển di cùng hiệp trợ nhiệm vụ xuất hiện biến hóa. Này nhiệm vụ ban thưởng gấp bội nhiệm vụ mục tiêu cải biến. Không cần kéo dài, đem hết toàn lực tiến về chỗ đảo hạch tâm chi địa. Cứu viện đệ nhị phong tu sĩ rút lui nơi đây. Từng cái đảo khu vực hạch tâm bên trong đều phối hữu ngũ phong trận tu. Một nén nhang sau tông môn nhân ngư đảo đại trận mở ra một cái chớp mắt triều tịch chi lực. Trấn áp Trân Châu quần đảo cấm chế. Đệ tử có thể tại kia một cái chớp mắt tại ngũ phong phối hợp xuống truyền tống trở về. Hứa Thanh nhìn xem thân phận lệnh bài. Trên đó nhiệm vụ đánh dấu đã trở thành màu đỏ. Điều này đại biểu nhiệm vụ này vụ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là muốn tiếp cái nhiệm vụ đơn giản nghỉ ngơi một chút. Có chút phiền, Hứa Thanh thầm than, thân thể bỗng nhiên lui lại, trực tiếp đâm vào một cái tiềm hành đến hải thi tộc ngưng khí tu sĩ trên thân. Oanh một tiếng, cự đại tu vi chênh lệch, có thể cái này hải thi tộc ngưng khí đại viên mãn tu sĩ. Thân thể trực tiếp tự sụp đổ bạo lên, mà Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, tay phải nâng lên ở giữa cự đại xa cảnh long tại bầu trời xuất hiện. Hướng về đại địa hung hăng một đập, oanh một tiếng, nhấc lên kinh nhân xung kích, có thể bốn phía thụ mộc nhau nhau phá hủy, lộ ra bên trong không ngừng rút lui mấy mười cái hải thi tộc chui vào mà đến tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này đều là ngưng khí, từng cái mặc dù tại cái này xung kích bên trong thân thể sụp đổ, có thể sự xuất hiện của bọn hắn rất không tầm thường, bởi vì ngưng khí tu sĩ làm sao có thể dám đến đánh lén trúc cơ. Dù là bây giờ Hứa Thanh huyền diệu trạng thái dập tắt, có thể trúc cơ ba động còn là tồn tại, nhưng rất nhanh Hứa Thanh tự biết nguyên nhân. Hắn tại những này bị sụp đổ ngưng khí tu sĩ tàn chi bên trong thấy được một chút màu trắng sợi tơ, những sợi tơ này bị trồng ở trong cơ thể của bọn họ, tựa hồ có thể đối hành vi của bọn hắn cùng ý thức tiến hành điều khiển, như khôi lỗi một dạng. Mà liền tại Hứa Thanh nhìn thấy những này màu trắng sợi tơ trong nháy mắt, có hai thân ảnh theo hắn hai bên đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên tới gần. Hai người này là hải thi tộc trúc cơ tu sĩ, một người trong đó trên cánh tay mọc ra một cái cự đại bướu thịt, trên đó nứt mở một đường may khe hở, lộ ra con ngươi, đây là một cái con mắt. Con mắt này nhìn chằm chằm Hứa Thanh, tựa như đang dò xét, trong mắt lộ ra màu trắng quang mang. Một màn này, cùng Hứa Thanh trước đó truyền tống ra chỗ xem đồng dạng. Hiển nhiên đây là hải thi tộc dò xét trúc cơ phải chăng huyền diệu trạng thái một loại thủ đoạn. Mà Hứa Thanh thể nội mệnh đang có bóng dáng che lấp, sở dĩ rất khó bị phát giác. Giờ phút này hai cái hải thi tộc trúc cơ tựa như xác định Hứa Thanh không phải huyền diệu trạng thái, sở dĩ xông ra dương khai sát tay giản, muốn đối hắn đi săn. Theo tới gần, trong bọn họ một người bấm niệm pháp quyết, thân thể ngoại hình thành một cái cự đại bàn long chiến phủ, tràn ra kinh thiên chi uy, khí thế liên tục. Đồng thời, chiến phủ bên trên cuộn lại hắc long cũng huyễn hóa ra đến, hướng về Hứa Thanh giữ tợn gào thét. Một người khác thì là tại bốn phía từ không tới có hiện ra từng cỗ như khôi lỗi hải thi tộc ngưng khí tu sĩ. Những này khôi lỗi bất kỳ một cái nào đều trong mắt lộ ra u mang. Giờ phút này hướng về Hứa Thanh vây quanh vọt tới. Đồng thời hai cái này hải thi tộc trúc cơ cũng đều lẫn nhau lấy ra pháp khí đặt trước người, làm lực sát thương lớn hơn. Mà bọn hắn tựa hồ am hiểu hợp kích chi thuật. Giờ phút này hai người pháp khiếu vận chuyển, pháp lực lại xuất hiện cộng minh, ẩn ẩn tại Hứa Thanh phía trên huyễn hóa ra một cái bạch cốt chi thủ, mang theo một vòng có thể so với huyền diệu trạng thái uy lực, hướng về Hứa Thanh ra sức vồ một cái. Hứa Thanh xem lấy bọn hắn, lại ngẩng đầu nhìn nơi xa, phát giác nơi đây coi như sau khi an toàn, thể nội mệnh đăng bỗng nhiên điểm lên. Cứ việc đối mới không phải huyền diệu trạng thái, nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, càng không cần nơi này là chiến trường lật thuyền trong mương sự tình, Hứa Thanh sẽ không làm. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh minh bộc phát, Hứa Thanh thể nội xuất hiện một tòa bốc lên hỏa sơn, quang mang lóa mắt, khí thế kinh thiên, kinh khủng chi lực khoảnh khắc khuếch tán, hình thành cuồng bạo xung kích hướng về tứ phương như bài sơn đảo hải ầm ầm mà đi. Hai bên đánh tới hải thi tộc trúc cơ sắc mặt nhau nhau đại biến, con người sát na co rút lại. Vị kia trên cánh tay có huyết nhục con mắt hải thi tộc giờ phút này tâm thần rung động mạnh mẽ, trên cánh tay của hắn con mắt càng là tại cái này một khắc lấp lánh ra hào quang màu đỏ thắm, tựa như đang cảnh cáo bọn hắn, trước mắt cái này thất huyết đồng tu sĩ vô cùng nguy hiểm, có thể cái này cảnh cáo vẫn là đến muộn. Theo Hứa Thanh mệnh đang nhóm lửa, vẻn vẹn khí tức khuếch tán, liền khiến cho hai cái này hải thi tộc tu sĩ toàn thân run rẩy, thân thể xuất hiện muốn sụp đổ dấu hiệu, mà đến từ đám bọn hắn hợp kích biến thành kia bạch cốt thủ trưởng. Giờ phút này không đợi rơi xuống tựu xuất hiện ken két thanh âm. Từng đạo rõ ràng khe hở trong chốc lát tại kia cốt trưởng bên trong hình thành. Chớp mắt liền muốn chia năm xẻ bầy. Còn có những cái kia ngưng khí đại viên mãn khôi lỗi. Giờ phút này tựa như giấy đồng dạng, thân thể phi tốc thiêu đốt, như bị xóa đi, còn như hướng Hứa Thanh gào thét mà đến cự đại phủ đầu. Biến đỏ đỏ như muốn hòa tan, phía trên quấn quanh lấy hắc long biểu lộ cũng theo trước đó dữ tợn biến sợ hãi. Điên cuồng liền muốn rút lui, đây hết thảy. Có thể hai cái này hải thi tộc trúc cơ, gần như hồn phi phách tán. Hết chương.